Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 36, vì sao không hỏi một chút thần kỳ bạc giáp đâu? Tinh Hoa Thị, tên như ý nghĩa là loại rau hẹ bộ tộc. Nhìn có chút tài năng a, Vân Tái hướng thiếu niên kia kêu một tiếng. Uy, người tên gì a? Tinh Hoa Thị thiếu niên đầu vừa nhấc, lỗ mũi hướng về phía Vận Tài, cùng gà trống một dạng. Hoàng Ly Âm, tốt sao? Cái tên này, Vân Tái lập tức nhớ tới một bài thơ tới. Bờ dậu thưa thớt luôn luôn sâu, gốc cây hoa rơi chưa thành âm. Nhi đồng cấp bách đi truy hoàng điệp, bay vào bông cải không chỗ tìm. Người danh tự này sợ không phải xuyên qua tới. Cái này hoàng đến họ, tuyệt đối không phải đến từ Trúc Dung con trai Ngô Hồi. Cũng khẳng định không phải Phục Hy thị thời Hoàng Long Quan. Cũng không phải hoàng đế thời Hoàng Vân Quan hai phương hậu duệ. Chỉ sợ hẳn là rau hẹ nở hoa cúc. Cái này bộ tộc loại rau hẹ, lấy hoàng làm họ, thời cổ rau hẹ danh tự có thể nói thành một phái riêng. Tinh Hoa, nghe một chút, cao lớn bao nhiêu lên? Vân Tái nhẹ gật đầu, hỏi hắn nói, người nói các ngươi bộ tộc cấy cấy, so Nghiệt Nha thị còn tốt hơn. Kia là tự nhiên, Hoàng Ly Âm lông mày nhíu lại, người nhắc tới cái, vậy ta mặt cũng không đau. Bách Hoang Kỳ lập tức rất tức giận, đối với hắn nói, người ít tại nơi đó nói lợn lời nói. Chung quanh nơi này tam sơn tứ dã, cái nào bộ tộc không biết Nghiệt Nha thị mới là cấy cấy một cái tay thiện nghệ. Hoàng Ly Âm cười nhạo lên, còn tam sơn tứ dã, cái này tam sơn tứ dã có mấy cái bộ tộc a? Chúng ta Tinh Hoa thị, kia là từng chiếm được Xài Tang thị tán thành, các ngươi Nghiệt Nha thị. Chậc chậc chậc, hắn vừa nói, một bên gật gù đắc ý, mà Bách Hoang Kỳ móc móc lỗ tai, nói đều là lợn lời nói. Xài Tang thị trước đó còn ban cho chúng ta hạt giống đâu. Các ngươi có cái này đối đãi? Hoàng Ly Âm bị chẹn họng một cái, nhưng có chút kỳ quái. Có việc này, chúng ta làm sao không biết? Bách Hoang Kỳ nhếch miệng, ngươi không biết có nhiều việc. Ngươi là ta a phụ sao ta muốn cùng ngươi nói. Mắt thấy hai người lại phải ầm ĩ lên, Vân Tái vội vàng xen vào, ngăn lại hai cái này khốn nạn đấu mồm mép. Nhanh đáp lấy vào lúc này, hỏi một chút chính mình yêu cầu tình báo. Hoàng Ly Âm, các ngươi tại cùng Nghiệt Nha thị tranh đất, nhưng ta nghe các ngươi khẩu khí, kề bên này là được xưng là tam sơn tứ dã, hơn nữa không có bao nhiêu bộ tộc, kỳ thực đất hẳn là đủ. Vì sao lại tranh đoạt đâu? Hoàng Ly Âm hừ một tiếng. Xích Phương Thị Vu, ngài không biết, mảnh này đất đai, từ xưa đến nay chính là chúng ta Tinh Hoa Thị. Đây là tam sơn tứ dã, nhất phì nhiêu một mảnh đất. Thế nhưng Nghiệt Nha Thị lại nói cứng mảnh đất này là bọn hắn cưỡng ép cướp đoạt, còn lập xuống Long Quỷ Đồ Đằng, vượt qua đất cày, xâm chiếm chúng ta đất đai. Người thả ngươi a mẫu lợn lời nói. Bách Hoang Kỳ trừng trong mắt liền nhảy dựng lên. Ác nhân trước cáo tại người bên ngoài. Người quả thực không biết xấu hổ. Chúng ta bộ tộc Long Quỷ Đồ Đằng sớm liền đứng tại nơi này mấy trăm năm. Chúng ta phát hiện ra trước mảnh đất này. Vân Tái nghe được có một ít mơ hồ. Hai phe đội ngũ đều cho rằng khối này tốt nhất đất đai là thuộc về bọn hắn. Đồng thời cho rằng là bọn hắn, biên giới. Loại vấn đề này đúng là đáng giá làm to chuyện. Nếu như chỉ là tranh đoạt một khối nơi vô chủ, như thế Nam Phương loại này chiến đấu thường xuyên phát sinh. Liền cùng Bắc Phương thời cổ mỗi năm bởi vì cướp nước mà tư đấu đồng dạng. Thế nhưng nếu như dính đến ranh giới vấn đề, vậy liền cực kỳ phiền toái. Mấu chốt là, tổ tiên không có ghi chép sao? Nhìn cũng không giống. Vân Tái nghe, mà Hoàng Ly Âm hừ lạnh nói, Nghiệt Nha thị không chịu đến mảnh này đất đai yêu ái. Lần trước hóa xà đi về đông đến tam sơn tứ dã, lũ lụt tràn ngập, ta nghe nói các ngươi Nghiệt Nha thị bạc giáp đều ném đi. Lão thiên đều không thích các ngươi đâu. Bách Hoang Kỳ nhất thời thần sắc đại biến, phẫn nộ nói, nguyên lai là dạng này, các ngươi là biết rõ chúng ta bạc giáp mất đi. Mới đến đây bên trong gieo hạt. Hoàng Ly Âm xì một tiếng. Bạc giáp vốn là cây bừa vụ xuân phía trước dùng để bói toán. Kết quả các ngươi còn không có bắt đầu cây cấy, bạc giáp liền bị lũ lụt cuốn đi. Cứ như vậy các ngươi còn nói mảnh đất này là các ngươi. Các ngươi đã không xứng tại khối này trên mặt đất gieo hạt. Muốn ta nói, Nguyệt Nha thị tại cây bừa vụ xuân phía trước ném đi bạc giáp. Cái này nếu là đặt ở 200 năm trước, khẳng định là thiên thần đối các ngươi phẫn nộ, muốn khu trục các ngươi rời đi nơi này. Hiện tại là thiên địa tự có linh, các ngươi không đến chúng linh vui vẻ, còn bá chiếm chúng ta đất đai. Năm tới các ngươi khẳng định không thu hoạch được một hạt nào. Hoàng Ly Âm la to, Bách Hoang Kỳ há to miệng, lại là sắc mặt đỏ lên, bởi vì bạc giáp mất đi. Cái kia đúng là mất mặt đến cực điểm sự tình, nhất là phía trước một ngày chuẩn bị cày bừa vụ xuân. Sau đó một thiên đột phát lũ lụt, tiếp đó cái kia rùa lớn xác cứ như vậy không còn. Vị này ai nhìn đều là cực điểm xấu sự tình. Chúng ta vu nói rồi, hiện tại mảnh đất này chính là Tinh Hoa thị. Hắn đã đi tới nói cho Xài Tăng thị, thông suốt thiên thính. Phải hướng Xài Tăng Sơn thỉnh cầu đem khối này đất triệt để ban cho chúng ta. Bởi vì tại cây bừa vụ xuân một ngày trước ném đi bạc giáp bộ tộc, đã không xứng lại tại Tam Sơn tứ dã cây cấy. Các ngươi cũng đừng tự xưng là tốt nhất cây cấy tay thiện nghệ. Muốn ta là các ngươi bộ tộc, hiện tại liền đào hố đem chính mình chôn. Dù sao quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Các ngươi vu vì sao không thể rời đi bộ tộc? Vẫn là nói hắn căn bản không tại bộ tộc. Xích Phương thị vu đường xa mà đến, kết quả các ngươi bộ tộc vu nhân đều không thấy. Có phải là chạy đến Xài Tang Sơn? Dựa vào lý lẽ biện luận đi. Lược lược lược, Hoàng Ly Âm cực điểm trào phúng năng lực, hình như phải đem vừa rồi bị chửi phiền muộn tức giận toàn bộ tung ra đến một dạng. Hơn nữa chính hắn dương dương đắc ý, hình như quên đi hắn hiện tại vẫn là cái tù nhân. Nguyệt Nha thị 10 cái chiến sĩ, mặc kệ là người trẻ tuổi vẫn là trung niên nhân, sắc mặt đều nhất thời âm trầm xuống. Cái kia siết quả đấm liền muốn lên đi đánh người. Lúc này Vân Tái minh bạch vấn đề mấu chốt, nhất thời nở nụ cười hai tiếng. Nguyệt Nha thị hầu long quỷ, khánh tại mưa gió, cầu chúc được mùa. Nguyệt Nha thị các chiến sĩ dừng lại động tác, tất cả đều nhìn về phía Vân Tái. Vân Tái đem cái kia bạc giáp đem ra. Đây là các người mất bạc giáp. Vân Tái đem cái kia mai rùa trong tay lung lay. Toàn trường cực kỳ yên tĩnh, không có người nói chuyện. Mà vừa rồi mắng vừa thông suốt cảm thấy rất thoải mái Hoàng Ly Âm cũng há to miệng, ngu dại một dạng nhìn xem cái kia mai rùa. Nguyệt Nha thị các tộc nhân hai mặt nhìn nhau. Bách Hoang Kỳ sửng sốt nửa ngày, theo sau ba hai đi nhanh đi tới Vân Tái trước thân. Nhìn thấy cái kia bạc giáp, lại không dám cầm, đứng tại Vân Tái trước thân phân biệt nửa ngày, sắc mặt càng ngày càng hồng. Cái này rất giống, rất giống, không biết là kích động vẫn là cái gì. Bách Hoang Kỳ kìm nén nửa ngày, đối Vân Tái nói, hẳn là, cái này bạc giáp đồ đằng không rõ rệt. Vân Tái bọn hắn nhặt được thời điểm chính là như vậy. Mai rùa biên giới không có đục lỗ. Hơn nữa là tân mai rùa, là tuyệt đối hàng một tay. Thế nhưng tế tự dùng văn tự chỉ có vu mới nhìn hiểu. Đồng thời cũng chỉ có vu mới có thể lấy chính mình bộ tộc tế tự bạc giáp. Cho nên Bách Hoang Kỳ không có tùy tiện tiếp thu. Hắn nhìn thấy cái kia mơ hồ đồ đằng, lại không nhận ra phía trên tế tự chữ. Tế tự văn tự là toàn bộ vu mới có thể nhìn hiểu đặc biệt văn. Không giống với thương hiệt văn tự. Ta muốn đi tìm vu. Ngài chờ một chút. Bách Hoang Kỳ kích động có một ít nói năng lộn xộn. Hắn lập tức vung ra nha tử chạy trốn. Mà các chiến sĩ khác cũng biến thành cực kỳ kích động lên. Duy chỉ có Hoàng Ly Âm. La to nói. Người đi cũng đã chậm. Mảnh đất này đã là chúng ta. Đã lấy được. Cho người ăn nghe không nghe thấy. Hoàng Ly Âm cảm giác được sự tình trở nên có chút kỳ quái. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Tái, hỏi, ngài không thể dạng này quấy rối a? Nơi này vốn là chúng ta, ngài rốt cuộc là từ đâu đến a? Vân Tái cười thần bí, đột nhiên đùa ác một dạng nói, vì sao không hỏi một chút thần kỳ bạc giáp đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.